đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 21, sinh nhật Vũ Phong. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vũ Phong khẽ nhe mắt khi ánh sáng chiếu vào và xoay qua thì. Cô làm gì ở đây thế hả? Vũ Phong xô Huyền Nhi ra. Vũ Phong, hôm qua anh thật sự rất ngọt ngào đấy. Huyền Nhi mỉm cười, cút đi, Vũ Phong nói. Vũ Phong ngầm, anh xấu thật đấy, anh nhớ lại đi, trước kia anh cũng từng trải qua với em mà. Hình như là cách đây một tháng đó nhỉ, bây giờ em hạnh phúc lắm. Huyền Nhi nói, tôi nói cô cút đi mà. Vũ Phong hét lên, đừng nòng vậy chứ, chồng yêu. Huyền Nhi hôn nhẹ lên môi cậu. Vũ Phong ngồi cố nhớ hình ảnh về hôm qua nhưng không tài nào nhớ được. Đáng chết, nếu Lam Phương mà biết chuyện này sẽ ra sao? Ôi, một phút nông nỗi của cậu mà thành ra như thế này. Lập tức nhanh chóng thay đồ, bước sang phòng Lam Phương. Lam Phương, cậu không sao chứ? Chi Linh hốt hoảng khi thấy máu từ mũi của cô chảy ra. Xịt, Chi Linh, cậu nhỏ tiếng thôi. Lam Phương nói, Phương Phương, sao cậu không nói cho Vũ Phong? Anh ấy sẽ cố giúp cậu. Trâm Thảo khóc, bệnh của tớ, tớ hiểu được, thôi, được rồi mà, bây giờ ta về nước, chụp hình cưới với Chi Linh thôi. Lam Phương nói, cả hai nghe lời lau nước mắt rồi đi ra xách vali giúp Lam Phương. Lam Phương nhìn theo mà máu từ mũi cứ chảy ra, vội giữa máu đi lấy khăn giấy lau đi, để tay lên bụng của mình, con ngoan đừng có phá mẹ, nhất định mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con. Lam Phương xoa nhẹ bụng mình, bước ra cửa thì gặp Vũ Phong, quay mặt bước đi thì, em định làm lơ anh tới khi nào? Vũ Phong hỏi, tới khi anh biết được, lỗi của mình, Lam Phương bỏ đi, Vũ Phong bước nhanh lên trước mặt cô, hai tay để lên véo lấy hai tay mình như hụt dầu. Anh xin lỗi, Vũ Phong nói, Lam Phương nhìn gương mặt đáng yêu mà kiềm lòng không được. Ôm lấy anh mà rơi nhẹ nước mắt. Vũ Phong mỉm cười. Cậu nhất định phải bù đắp cho cô. Cả nhóm đi về nước bằng máy bay của Chi Linh. Riêng Huyền Nhi và Quang Minh thì có máy bay riêng về đến Việt Nam. Cũng đã xế chiều cả đám 6 người cùng nhau đi vào studio áo cưới để chụp hình. Vũ Phong đã quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn với cô thêm một lần nữa nhưng làm hoành tráng hơn tối về. Ai cũng mệt lừ, biệt thự ngoại ô, Vũ Phong và Minh Khánh, Nhật Ân nằm inh lên sofa, Lam Phương mỉm cười bước vào nhà bếp và căn biệt thự tối ôm lại. Bỗng có ánh sáng ngọn nến từ phòng bếp đi ra, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, chúc mừng sinh nhật anh, Vũ Phong, Lam Phương hai tay bưng bánh kem lớn ra trang trí đẹp vô cùng. Nào anh hãy ước đi rồi thổi nến. Chi Linh nói, cúi xuống, Vũ Phong thổi tắt hết nến. Ánh đèn cũng bật lên. Không ngờ cô và mọi người nhớ sinh nhật cậu. Nếu không nói cậu cũng không nhớ nữa. Thật hạnh phúc khi có cô làm vợ. Em tặng cho anh một chiếc điện thoại mà công ty ba em sản xuất chỉ có 6 cái thôi cho 6 người đấy. Trâm Thảo mỉm cười, cảm ơn em, Vũ Phong nhận quà. Còn em tặng cho anh một máy laptop hàng đầu thế giới. Chỉ mới có một thôi đó nga. Chi Linh mỉm cười đưa quà. Cảm ơn em, Vũ Phong nói. Còn tao với Nhật Ân tặng cho mày một chiếc xe mui trần đòi mới và một chiếc ô tô có một thôi nga. Minh Khánh nói, thanh hai thằng bây nga. Vũ Phong nói nhận chìa khóa. Còn em tặng cho anh. Đây là hộp nhạc mà em mới chế tạo ra. Nó có thể thu âm được giọng nói và phát ra. Mừng sinh nhật anh, Lam Phương nói. Cảm ơn em, vợ à, Vũ Phong nói. Cả đám mỉm cười nổi cả gai ốc với sự xến này. Rồi cùng nhau chia bánh kem ra sơi cả căn biệt thự ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Đây là lần đầu sinh nhật của Vũ Phong được hạnh phúc như thế này. Cách chương.